Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, Bạch Vân Bảo. Bạch Vân Thành bởi vì Tống gia xây lầu các nhìn từ xa giống như là một đám mây trắng, cho nên xưng là Bạch Vân Thành. Tại trong tòa thành này, Tống gia đương nhiên là một cái cự vô bá tồn tại. Bất quá, Triệu Tinh Thần ba người tiến thành liền cảm thấy một cỗ khẩn trương khí tức. Đường phố bên trên tùy thời có thể nhìn thấy mặc trang phục võ giả vội vàng mà qua. Mà lại, vẻn vẹn nửa canh giờ liền thấy 5-6 cái linh anh cảnh cường giả, 20-30 cái nguyên đan cảnh võ giả, tất cả đều là phía dưới chạy tới Tống gia tử đệ tử. Triệu Cô Độc nói, đại chiến sắp đến a. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Vẫn là đi tửu lâu nghe một chút truyền ngôn. Triệu Cô Độc nói, giống nhau tửu lâu đều quá cấp độ thấp, nghe không được cái gì trọng yếu tin tức, muốn đi thì đi thanh tĩnh cao nhã nơi. Nghe nói Bạch Vân Thành, Vọng Vân Các tương đương có danh tiếng. Chúng ta liền qua bên kia. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Nơi đó đi vào đều là chút người giàu có cùng võ lâm đại hào nhóm. Nghe nói muốn Vọng Vân Các gián mới cho phép đi vào ăn uống. Triệu Cô Độc nói. Cái này việc nhỏ. Ta đi làm một khối chính là. Triệu Tinh Thần nói. Làm sao làm? Triệu Cô Độc kinh ngạc. Nhìn xem Triệu Tinh Thần. Trộm đều không biết, Cơ Giao cho hắn một cái liếc mắt, Triệu Cô Độc lập tức mắt trợn tròn, Hoàng đế cũng làm tặc, chọn lấy cái tương đương có bề ngoài Lý Phủ, Triệu Tinh Thần thổ độn chui vào, giày vò một hồi sau tay không mà về, mới biết Vọng Vân các gián khá là xa hoa, giống nhau người giàu có cũng không có tư cách có được. Bất quá, Triệu Tinh Thần vẫn là từ trong Lý Phủ biết có được các gián một chút danh lưu nhóm. Lần nữa xuất kích, thuận lợi tới tay. Thế là ba người nghênh ngang tiến Vọng Vân Các. Bên trong hoàn toàn chính xác lịch sự tao nhã, không có đại đường, tất cả đều là từng cái biệt viện nhỏ, chiếm diện tích cũng liền chừng trăm chừng năm thước vuông. 10 viên linh thạch mới bao xuống số 3 viện. Đi vào viện bên trong, phát hiện phòng khách, trà phòng, thư phòng, bao quát lâm thời đầu nghỉ ngơi phòng ngủ chờ đầy đủ mọi thứ. Đặt tại xã hội hiện đại, đây chính là một cái siêu cấp xa hoa tổng sao thống 6 phòng. Lưu trưởng quỹ, chúng ta cần thanh tĩnh, thịt rượu dâng đủ sau liền đóng cửa lớn. Triệu Tinh Thần giao đãi nói, loại sự tình này ở đây cực kỳ phổ biến. Thường thường đều là những đại nhân vật kia muốn thương lượng cái đại sự gì. Tự nhiên không thích người khác quấy rầy. Lưu trưởng quỹ cũng là thấy nhiều không lạ. Ăn uống một hồi sau độc lưu Triệu Cô Độc giữ nhà. Triệu Tinh Thần cùng Cơ Giao đều xuất động. Một canh giờ qua đi. Ba người lại tụ hội. Công tử. Số 5 bao viện người nói Tống gia ba đại chi mạch đều tới. Mỗi cái chi mạch đều mang đến mấy ngàn tinh anh đám tử đệ. Mà Hồ Tống Đức Dương cũng đến. Liền ở tại Thiên Tâm Cư. Cơ Giao nói. Buổi tối 10 giờ Tống gia gia chủ Tống Bá Long mở tiệc chiêu đãi trong tộc trọng yếu tộc nhân. Đoán chừng qua đi thương lượng lượng một chút đại sự. Đây là cái tốt cơ hội. Cơ Giao ngươi chuẩn bị một cái. Triệu Tinh Thần nói. Ta còn nghe nói cái kia gọi cái gì. Hắc Phong Cốc cốc chủ Vạn Đức Xương cũng tới. Nhìn số 5 bao viện người kia ánh mắt. Cái kia Vạn Đức Xương hình như rất lợi hại giống như. Cơ Giao nhẹ gật đầu nói. Ta nghe nói còn tới cái gì, ngàn cảnh sơn trang chủ. Hình như gọi trang cá. Người kia lại là thoát khiếu cảnh cường giả. Triệu Tinh Thần nói. Không lâu, ba người tính tiền sau rời đi Vọng Vân Các. Lặng lẽ đi tới Tống gia ở Bạch Vân Bảo. Tống gia quả nhiên bất phàm. Người nhìn, cái kia giữ cửa đầu lĩnh lại là Linh Anh Trung Kỳ cường giả. Triệu Tinh Thần dò xét qua đi nói. Công tử, ta tiến vào, Cơ Giao nói, cẩn thận chút, gặp chuyện chạy trước, chúng ta tiếp ứng ngươi. Triệu Tinh Thần căn dặn nói, minh bạch, Cơ Giao nhẹ gật đầu, thân thể phân tán, ẩn vào trong không khí, về sau chui vào dưới đất trốn đi. Người này ý niệm thế mà cũng có thể ngưng tụ trưởng thành. Thật sự là thần kỳ. Bất quá, công tử, ý niệm này tính cái gì? Triệu Cô Độc một mặt bội phục nói. hẳn là một loại ý nghĩ. Cùng hồn phách, chân khí lại không giống nhau. Đây là một loại đặc thù sự vật. Cho nên, cho dù là cao thủ nghĩ phát hiện nàng cũng khó. Dù sao, chúng ta thường dùng đến thăm dò đối phương trừ thần thức bên ngoài liền không có khác. Mà thần thức cũng là lấy nhìn, lấy cảm giác chân khí vì chủ. Mà suy nghĩ liền không thuộc về phạm vi này. Bằng không thì, ta là sẽ không để cơ giao đi mạo hiểm như vậy. Triệu Tinh Thần nói, mấy canh giờ qua đi, thẳng đến rạng sáng 3 giờ cơ giao mới quay lại. Ba người cấp tốc rời đi Bạch Vân Bảo. Lợi hại, ta cảm giác thoát khiếu cảnh cường giả có mười mấy. Trừ Vạn Đức Xương cùng Trang Ngư. Còn có Lưu Hoa Khê Khê Chủ, Dương Quý Phương. Hổ Đường Đường Chủ, Chiêm Tiêu. Thúy Vi Ca Lạc Đại Sĩ. Tiếu Thư Sinh, Trương Sương. Mặt Vân Nhai Nhai Chủ, Triệu Trấn Long. Những này tất cả đều là thoát khiếu cảnh cường giả. Lại thêm lên Tống gia chính mình tộc nhân bên trong thoát khiếu cảnh cường giả. Kể từ đó, liền có mười mấy. Yến hội qua đi, Tống Bá Long đem mấy tộc nhân chiêu tập đến nội thất mưu đồ bí mật. Chuẩn bị sau 5 ngày phát động đột nhiên tập kích. Từ Tống gia nhị thúc Tống Hoài Lâm mang theo một nhóm người công kích Tiêu gia Thiên Thủy Bá Tử. Tống Bá Long nhị đệ Tống Tắc Dương công kích Vũ Tuyền. Tống gia nhất kiệt xuất đệ tử trẻ tuổi Tống Kiệt mang theo một nhóm người tập kích Bàn Sơn Huyền. Kim Mỏ, Tống Bá Long Đường Bá Tống Khải công kích Huyết Nhai. Những người này toàn chỉ là đánh nghi binh. Công kích về sau muốn dẫn động Tiêu gia nhân mã lui về. Đến lúc, Tống gia thừa cơ chiếm Phượng Hoàng Sơn Linh Quáng. Chờ Tiêu gia kịp phản ứng. Ván đã đóng thuyền. Linh Quáng đã tại Tống gia trong tay. Đương nhiên. Nếu như phát hiện đối với phe nhân mã không nhiều, đánh nghi binh liền biến thành thật công. Đến lúc, thừa cơ chiếm trước Tiêu gia một chút trọng yếu bộ vị. Cuối cùng, bức Tiêu gia cầm Linh Quáng thay người hoặc trọng yếu địa điểm. Cơ giao nói, Triệu Tinh Thần mở ra thiên cung. Từ phía trên cung trong đem vùng này dùng ra dê phục khắc xuống dưới. Triệu Tinh Thần còn phát hiện không gian giới chỉ một cái bí mật. Lại có thể đem không gian phục khác về sau thu nhỏ lại. Nhìn qua chính là một tấm da dê. Kỳ thực, này đồ có nửa cái sân bóng lớn nhỏ. Này da dê lại cùng nơi đó thu nạp tới đơn giản một chút bản đồ địa hình so đối lại sau lại kỹ càng. Tỉ mỉ đánh dấu qua đi chính là một tấm hoàn chỉnh HD bản đồ quân sự. Triệu Tinh Thần có thể không cần khoác lác nói. Đây tuyệt đối là bọn hắn không làm được. Ba người nhìn một hồi, Tống gia tương đương âm a, Triệu Cô Độc cảm thán nói. Mấy cái này địa điểm đều là Tiêu gia nhất định phải bảo hộ uy hiếp. Cũng là Tiêu gia trọng điểm khu hạch tâm. Nếu như lọt vào công kích, Tiêu gia tất phân phái nhân thủ đi qua tiếp viện. Mà mấy cái này địa điểm lại tương đương phân tán. Kể từ đó, Tiêu gia nhân mã vừa phân tán. Tranh đoạt Phượng Hoàng Sơn Linh Quáng nhân mã tự nhiên không nhiều lắm. Đến lúc, Tống gia tinh anh đột nhiên xuất động, Tiêu gia được cái này mất cái khác, Phượng Hoàng Sơn liền thành Tống gia. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, cái này phần hoàn chỉnh kế hoạch hành động trình bên trên. Liệu tất Tiêu gia sẽ động dung? Triệu Cô Độc gật đầu nói, chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Hừng Đông liền ra khỏi thành chạy tới thiên trại. Triệu Tinh Thần nói, một lần sau phòng đóng bên trên cửa mở ra thiên thần không gian. Tuy nói đến một bộ hoàn chỉnh kế hoạch, nhưng là, thực lực bản thân cũng phải tăng cường. Bằng không thì, Tiêu gia sẽ không lấy chính mình coi ra gì. Lần này dán lại phải có tiếp cận 900 điểm điểm giá trị. Triệu Tinh Thần cũng không có hối đoái tương đương phân giá trị nhiệm vụ. Mà là đem 900 điểm chia làm hai phần. Lần thứ nhất đổi, Bàn Long Kim Thương. Tặng kèm, Bá Vương Thương Thuật. Triệu Tinh Thần nhìn thấy. Kia là giữa thiên địa độc nhất vô nhị một cây thương. Dài 1 trượng 3 thước 8 tấc 4 phân. Trọng 1.3 vạn cân. Mũi thương là huyền hoàng kim. Cán thương lại là huyền hoàng mộc chế. Nó nhọn nếu là đâm trên người người. Người kia cố nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như bị cán thương quét trúng. Cũng phải nôn ra máu 5 thăng. Nhẹ nhàng một đâm. Người liền cửu tử nhất sinh. Này thương xuất kích thời điểm. Tại chân nguyên phá vỡ nhập xuống, giống như một đạo hoàng kim cầu vồng. Một cầu vồng xuyên qua một dặm nơi. Thương bên trên còn chú có một con rồng. Rồng có thể phun lửa, có thể làm ám khí sử dụng. Công lực tăng lên một cấp, đến Linh Anh Trung Kỳ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.